Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84 Phạm Tội Sườn Viết Sư 23. Nghi phạm công đạo như thế quan trọng chứng cứ. Lưu đội là một khắc cũng chờ không được. Võng www.ggdovn.com. Vinh Minh đi các văn phòng tiếp đón người thời điểm, Lưu đội cũng chuẩn bị rời đi. Hắn xoay người, tầm mắt quét đến Trương Hải Lệ, Từ Vĩnh An đôi mẹ con này khi động tác một đốn. Bắt được Từ Trấn Hải khẩu cung quá mức kích động, hắn đều đem đôi mẹ con này đã quên. Trương Hải Lệ đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy liền biết là đã khóc. Từ Vĩnh An như vậy cái tuổi trẻ nam hài lưng hơi cong. Trên mặt là ra vẻ bình tĩnh, nhưng hắn không biết, như vậy ngụy trang ở Lưu đội bọn họ xem ra. Một chọc liền phá, nhưng không có người sẽ chọc phá. Lưu đội nhìn về phía còn đứng ở một bên Hành Ngọc. Buồn rầu nói, An tỷ, kia cái gì, nơi này giao cho ngươi thành sao? Đợi chút ta muốn đích thân mang đội hành động, Hành Ngọc phụ thân nằm vùng ở KTS. Nhưng đối nàng cha mẹ xuống tay lại là tư nhân hội sở buôn lậu ma túy tập đoàn người. Liên tưởng đến điểm này, như vậy thỉnh cầu thời điểm, Lưu đội trên mặt có vài phần xấu hổ, Hành Ngọc không nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng tưởng không Lưu đội như vậy phức tạp, cũng không đến mức đi giận chó đánh mèo người khác. Ngồi đi, còn muốn lại uống chút thủy sao? Hành Ngọc nhìn về phía Từ Vĩnh An. Từ Vĩnh An lắc đầu, khóe môi hơi nhấp, tuy rằng đứng ngồi không yên, lại không có cho người ta tạo thành bối rối, mà là nghe nàng lời nói ở trên sofa ngồi xuống. Trên hành lang thường thường truyền đến tiếng bước chân, mặc tốt một chi đội cảnh sát sôi nổi hướng dưới lầu chạy tới. Ngay từ đầu, Từ Vĩnh An nhìn hư không phát ngốc, nhưng tiếng bước chân đánh gãy hắn thất thần. Từ Vĩnh An quay đầu nhìn về phía Vinh Minh bọn họ. Ánh mắt thê lương, Hành Ngọc theo hắn tầm mắt xem qua đi. Để ý nghe ta nói mấy câu sao? Nàng lời nói thực rõ ràng là đối chính mình nói. Từ Vĩnh An nhìn về phía nàng, trong ánh mắt toát ra vài phần nghi hoặc, kỳ thật hắn hiện tại rất mệt, toàn thân mệt đến hoảng, yết hầu cũng nghẹn muốn chết, rất muốn nôn khan, so chạy mau 5 cây em còn muốn cho hắn khó chịu. Nhưng Từ Vĩnh An chỉ cần ngẫm lại phụ thân hắn là cái buôn ma túy. Hắn sở hưởng thụ đến sinh hoạt đều là thành lập ở mặt khác gia đình thống khổ thượng. Từ Vĩnh An liền cảm thấy, hắn đã không có giống dĩ vãng như vậy tùy hứng tư cách. Ta vô tình phỏng đoán ngươi trong lòng ý tưởng, càng vô tình tìm tòi nghiên cứu phạm nhân người nhà ở không hiểu rõ dưới tình huống. Hưởng thụ phạm nhân phạm tội mà được đến tiền tài. Khi bọn hắn biết được chân tướng khi muốn như thế nào tự xử vấn đề này, nhưng con đường phía trước dài lâu, người nhân sinh cũng còn rất dài, Hành Ngọc đứng lên. Đem đặt ở mặt bàn dùng một lần giấy ly nhét vào hắn trong tay. Không đảm đương nổi cảnh sát, vậy đổi cái chí hướng đi, giấy trong ly thủy còn mang theo nhiệt lượng. Này cổ ấm áp từ đầu ngón tay một đường hướng lên trên lan tràn. Từ Vĩnh An nhắm mắt lại, cường căng kiên cường hỏng mất đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn khóe mắt có nước mắt trượt xuống dưới, một chút đem hắn thái dương ướt nhẹp, sau đó từ không tiếng động, biến thành lên tiếng khụt khịt. Trương Hải Lệ ngồi ở bên cạnh, lo chính mình khóc thật lâu mẫu thân thẳng đến lúc này mới ý thức được. Trượng phu của nàng là cái buôn ma túy, này đối nàng đả kích rất lớn, nhưng tại đây sự kiện, đã chịu thương tổn sâu nhất chính là nàng hài tử, nàng còn không có khô cạn nước mắt rốt cuộc dừng lại. Trương Hải Lệ đi qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Vĩnh An, giống hắn vừa mới làm như vậy, mềm nhẹ chụp đánh hắn bối, không tiếng động an ủi. Từ Vĩnh An dựa vào Trương Hải Lệ trên vai, nắm chặt nàng tay áo, rốt cuộc gào khóc, sao buổi tối 8 giờ nhiều. Mới vừa an tĩnh lại không lâu hình cảnh đại đội lại lần nữa náo nhiệt lên. Một chi đội thắng lợi trở về, từ Từ Trấn Hải sở công đạo một đống lão cư dân trong lâu lục soát ra không ít chứng cứ. Còn ở nơi đó bắt được một cái trung niên nữ nhân. Nếu nói Tư Trấn Hải chủ yếu phụ trách tư nhân hội sở hoạt động cùng chế độc, kia nữ nhân này chính là phụ trách buôn lậu ma túy. Ở cả nước trong phạm vi tổ kiến khởi một cái khổng lồ buôn lậu ma túy tập đoàn Internet. Cái này trung niên nữ nhân là kỳ hoa mậu bà con xa thân thích. Năng lực cùng thủ đoạn đều phi thường xuất chúng. Trần Thanh Âm ở ẩn núp tra xét tình huống khi, chính là bị nàng trước phát hiện tung tích, cũng là nàng bắt trước may mắn thủ pháp giết người. Tự mình đối Trần Thanh Âm đao hạ sát thủ, đem người trảo hồi cục cảnh sát sau. Nữ nhân này miệng đồng dạng thực cứng, nhưng lưu đội bọn họ trên tay đã nắm giữ có cực kỳ mấu chốt chứng cứ. Thậm chí từ nữ nhân kệ sách thượng lục soát ra nàng không ít buôn lậu ma túy hạ tuyến danh sách. Lưu đội một chiếc điện thoại qua đi, cấm độc đại đội lâm đội liền lãnh người lại đây. Hai bên giao tiếp xong tư liệu sau, cấm độc đại đội những cái đó đã tan tầm về nhà cảnh sát sôi nổi bị một hồi điện thoại kêu lên tới. Bắt đầu thức đêm bận rộn, lúc này đô chính là hiệu suất, miễn cho để lộ tiếng gió, thế cho nên làm đã đãi ở lưới pháp luật cá nhảy ra võng chạy trốn. Lại vãn một ít khi, kỳ hoa mậu, kỳ thu bình đều bị chộp tới hình cảnh đại đội, lúc này đây liền tính là kỳ thị tập đoàn luật sư đoàn đội tất cả đều lại đây cũng không dùng được. Cảnh sát trong tay chứng cứ đủ để đem kỳ hoa mậu. Kỳ Hoa An này đối huynh đệ đóng đinh, mà Kỳ Thu Bình tuy rằng không có trực tiếp tham dự tiến chế buôn ma túy độc. Nhưng hắn là kỳ thị tập đoàn người thừa kế, đối với hắn ba hắn thúc thúc làm sự tình đều rõ ràng. Căn bản phiết không khai can hệ, văn phòng bên ngoài động tĩnh quá lớn, Hành Ngọc Thành công sườn viết ra tay thượng án tử, đem bút gác ở trên mặt bàn, đứng lên đi ra ngoài. Kỳ Thu ngay ngắn bị còng tay khảo, ngày ấy ở cục cảnh sát chứng kiến thong dong lịch sự tao nhã đã tìm không thấy tung tích. Quá quán xuôi gió xuôi nước sinh hoạt đại thiếu gia, đối mặt sắp đã đến lao ngục tai ương, trên mặt vẫn là thêm vài phần tiêu tụy, Hành Ngọc không tiếp tục đi qua đi, liền dựa vào trên hành lang, lẳng lặng nhìn khảo Kỳ Thu Bình Vinh Minh không kiên nhẫn một túm còng tay. Kỳ Thu Bình liền lảo đảo vài bước, sắc mặt khó coi lại đến đè nặng tính tình không phát tác. Sách, ở nguyên cốt truyện, nam chủ giống như không phải một cái nhiều có thể nhẫn người đi nguyên cốt truyện. Ai dám chọc hắn, dám trêu hắn sở quý trọng nữ nhân, nam chủ là một giây liền trả thù trở về. Mà Kỳ Thu Bình ở nguyên cốt truyện ra thế địa vị, cũng làm hắn có nắm chắc làm như vậy. Hành Ngọc đừng thái dương toái phát. Bởi vì hắn hiện tại không phải cái gì kỳ thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Chỉ là một cái sắp nghênh đón lao ngục tai ương phạm nhân. Tự nhiên không dám ở cục cảnh sát càn rỡ. Nói ở nguyên cốt truyện, nữ chủ chính là cái cảnh sát, bọn họ hai cái thấu thành một đôi thật không gì vấn đề sao. Hệ thống phun tào một câu, nghĩ, chính mình trả lời chính mình, cũng đúng. Dù sao liền nữ chủ kia chỉ số thông minh, vô luận như thế nào đều không thể phát hiện được kỳ thị tập đoàn ngầm giao dịch. Hành Ngọc cười, cúi đầu xem một cái đồng hồ, tính toán lái xe về nhà, nàng tới rồi dưới lầu, mới phát hiện mới vừa trong không lâu thiên lại lần nữa phiêu nổi lên đại tuyết. Dừng ở Hành Ngọc trên đầu trên vai, bị trên người nàng nhiệt độ cơ thể biến thành rớt, hóa thành một bãi thủy. Nguyên lai ở vội vàng này khởi thông thiên án tử khi đã là vào thâm đông, Tết âm lịch gần, sao cấm độc đại đội người theo buôn lậu ma túy Internet một đường thâm đào đi xuống. Từ trung tâm buôn lậu ma túy nhân viên đến bên ngoài buôn lậu ma túy nhân viên. Ít nhất đào ra hơn 1.000 người, bọn họ giấu chân trải rộng cả nước trên dưới, qua tay ma túy cao tới mấy trăm tấn. Có thể thấy được cái này buôn lậu ma túy tập đoàn đối Hoa Quốc độc hại sâu. Bên kia, lưu đội bọn họ cũng ở bắt giữ thẩm vấn Kỳ Hoa Mậu. Kỳ Hoa An đám người, không ngừng đào bọn họ hành vi phạm tội, tuyệt không làm cho bọn họ hành vi phạm tội còn bị ẩn chôn ở trong bóng tối. Ngoài ra, mấy năm nay vì buôn lậu ma túy tập đoàn, Kỳ Hoa Mậu bọn họ không biết làm nhiều ít khởi ngoài ý muốn. Làm cho bao nhiêu người tử vong, Lưu đội đám người theo Thâm Đào đi xuống, vì Hành Ngọc cha mẹ, vì Trần Thanh Âm, vì Tống Vịnh Ca, còn có không ít chán kỳ thị tập đoàn Lộ mà oan chết vong linh rửa sạch oan tình. Khiến cho bọn hắn có thể an giấc ngàn thu, vẫn luôn bận việc đến đại niên 26, trừ tịch mấy ngày hôm trước, cái này thông thiên đại án mới xem như hoàn toàn rơi xuống màn che. Hình cảnh đại đội mọi người mới vừa rồi có thể từ một đống sự vụ trung thoát thân nghỉ ngơi. Hành Ngọc cũng có kỳ nghỉ, thừa dịp còn không có ăn Tết, nàng cùng Ôn Gia người cùng đi mộ viên tế bái cha mẹ nàng. Nói liên miên nói này nửa năm nhiều hiểu biết, mãi cho đến sắc trời đen xuống dưới, bọn họ mới cùng nhau rời đi mộ viên thời điểm, bầu trời lại lần nữa phiêu khởi tuyết tới. Tân một năm đem Lâm Mơ Siêu mà nàng thân là phạm tội sườn viết sư. Ở tân một năm còn muốn trực diện càng nhiều án tử. Đứng ở đà kích tội phạm tuyến đầu. Hết chương.